Hội Quang cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya xin chào các quý thính giả trung thành của kênh. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến truyện ma dài kỳ Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, biên dịch Nodens 8X và các bạn trong nhóm dịch đọc Cô Tôn. Truyện được phát online miễn phí trên website sofaite.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến truyện đêm nay. Quỷ 6, kẻ thắng làm vua. Chương 17, phá dòng dây. Theo lẽ thường tình, khi chưa đánh nhau mà hô hào dụ đối phương đầu hàng thì có đến hơn 80% là phô trương thanh thế. Có lẽ dụ hình xếp biểu gia vào 80% đó, hoặc tự tin vào lực chiến bên phe mình. Dù sao đi nữa, nàng nhất quyết không giơ tay chịu trói. Nàng ra chiều rất nhanh hơn cả Tề Băng. Quyền giận kéo theo tiếng gió rít và đến ngay trước mặt Miêu Gia chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng thân thủ của Thủy Anh Giao cũng không chậm. Bốn chiếc cương châm dài lóe lên giữa các ngón tay, tức thì đón đỡ chiêu thức của Dụ Hình. Ánh Giao, ngươi tự bảo trọng, ta đi trước xử lý những chuyện khác. Miêu Gia nói tránh là tránh, ngay đến Thủy Anh Giao cũng không ngờ, cái cả này đến lúc lâm trận lại bỏ chạy. Nếu nàng không bận chống đỡ thì chắc chắn phải chém Miêu Gia thành tám khối mất thôi. Chỉ thấy Miêu Gia chạy về phía Dương Ngũ. Bây giờ Dương Ngũ đang đau khổ tránh để Yến Nhi đuổi giết. Khi phát hiện Miêu Gia xông tới thì thầm nghĩ rằng mình đã được cứu. Kiểu gì Miêu Gia cũng có cách chế trụ Yến Nhi mà không khiến cho nàng bị thương. Nào ngờ mọi chuyện phát triển vượt khỏi dự liệu. Thứ nghênh đón Dương Ngũ chính là nắm đấm của Miêu Gia. Dương Ngũ bị đấm vào bụng một cách bất ngờ. Yến Nhi ở sau lưng thấy vậy thì liền dừng tay lại. Loạn đáng, thì ra ngươi là người của Bách Qua Hội. Lẽ ra ta phải sớm phát hiện mới phải. Chuyện đã đến nước này thì ngươi có giả vờ bị đuổi giết cũng không kịp nữa rồi. Dương Hữu ôm bụng nói, ngươi nói cái quái gì vậy? Bụp một tiếng lại thêm một quyền. Dương Hữu suýt chút nữa nôn bữa cơm đêm qua. Miêu Gia cười đắc ý, thế nào, biết rõ sự lợi hại của ta chưa? Nếu đã biết thì đừng chống cự vô ích nữa. Yến Nhi nói, ngươi quả thật không phải là người của triều đình. Dương Hữu rất muốn trả lời, có điều quyền cước của Miêu Gia cuồn cuộn ập đến như nước sông chảy mãi không dứt. Đã vậy chẳng có chiêu nào gọi là hạ thủ lưu tình, đánh vào đến mức Dương Hữu kêu thét. Ngươi đánh ông đây mà không sợ bị trả đũa hả? Trống xong những lời này, hắn lại đánh thêm mấy cái. Má, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Dương Hữu đón đỡ thế công của Miêu Gia, sau đó cả hai lao vào đánh đấm túi bụi. Giờ phút này Yến Nhi không hề đâu suy nghĩ Dương Hữu ở bên phe nào. Thấy Dụ Hình đang thất thế, nàng bèn tranh thủ chạy sang giải dây. Đợi nàng cách xa một khoảng, Miêu Gia thấp giọng nói, người dẫn ba người họ đi đi. Rồi nói giữa năm trước, người và ta có chút giao tình, nhưng khi đó người không biết ta là người của triều đình. Giờ thì người quyết định cải tà quy chính, diệt trừ ta theo đại nghĩa. Nè, ngươi đang âm mưu cái chuyện gì vậy? Nếu muốn đóng kịch á, thì tại sao không nói trước cho ta biết chứ? Nói thế nào ta cũng là chuyên gia đóng vai phụ chứ bộ. Ta chỉ muốn theo đuổi cảm xúc thật thôi. Nhưng mà suy nghĩ thật trong lòng Miêu Gia lại là, nếu ta nói tất cả cho người biết, thì không chừng người từ chối ấy chứ. Thiệt là tùy tiện mà. Mà nếu người đã bảo ta cứu bọn hắn, thì bây giờ đến lúc ngã xuống chưa vậy? Miêu Gia cười nói, chỉ ngã thôi thì chưa đủ. Người đá thủng người ta đi. Dương Hữu không hề cảm thấy do dự. Nói cách khác, hắn muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi. Thế là hắn tung chân đá vào người Miêu Gia. Nhưng chiêu này lại bị đối phương dễ dàng ngăn chặn. Này, là do người bảo ta đá thủng ngươi, bây giờ còn ngăn cản ta làm cái gì nữa? Miêu Gia trợn mắt nhìn Dương Hữu. Người đá vào đâu vậy? Eo, sao vậy? Đá thủng chỗ này không trách được đâu. Hơn nữa trông cũng có vẻ nghiêm trọng. Eo cái gì chứ? Thanh niên bây giờ ngu dốt đến thế là cùng. Đây mà là eo hả? Cái này gọi là thận đó cha nội, biết chưa? Thận của đàn ông mà có thể đá thủng tùy tiện vậy sao? Đổi chỗ khác đi. Khóe miệng của Dương Hữu co quắp lại. Tuy hắn đã quen với những lời lẽ trái khuấy của Miêu Gia, nhưng lần này giới hạn lại được thay đổi. Ngẩn ngơ làm cái gì nữa? Đang đánh nhau đừng có mà ngừng lại. Lỡ bị phát hiện thì biết tính sao đây? Vừa nói Miêu Gia lại đá Dương Hữu mấy cái. Dương Hữu gần như nổi điên lên. Vậy ngươi nói xem, ta nên đá vào chỗ nào đây? Tại đây nè, nằm giữa hai xương sườn và vừa đủ xuyên qua nội tạng. Miêu gia chỉ vào một nơi trên người của mình. Lời nói còn chưa dứt thì Dương Hữu đã tung cú đá rất nhanh, vừa sấm sét bừng tai. Đến lúc này Miêu gia mới phun một ngụm máu và rên rỉ. Vậy là được rồi. Tùy Anh Giao thấy như vậy thì sợ hết cả hồn, lập tức bỏ hai đối thủ để chạy đến đỡ lấy Miêu gia. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Miêu gia ngã vào trong ngực nàng, khuôn mặt để lộ vẻ đau đớn khôn xiết, đồng thời trả lời với giọng yếu ớt. Ảnh Giao, ngươi không được rời xa ta. Ngoài vẻ mặt đau khổ trên trĩ, sau lưng làm ám hiệu với đại ý là mau cút nhanh đi, đừng có mà làm hỏng chuyện tốt của ta đó. Dương Hữu thấy Miêu gia thừa dịp biểu diễn tuyệt kỹ, da gà tự động nổi dày người. Xong, hắn tự biết việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng chạy thoát thân. Nơi đây không tiện ở lâu, mau xông ra ngoài cùng với ta. Mặc dù Dù Hinh không hoàn toàn tin tưởng Dương Hữu, nhưng lỗ thủng trên người Miêu gia có sức thuyết phục rất lớn. Tạm thời trước mắt thì Dương Hữu vẫn đứng bên phe của mình. Do đó, nàng kéo Yên Nhi tiếp bước theo sau Dương Hữu. Muốn đi sau? Trong ánh mắt Tùy Anh Giao ngập tràn quán giận. Việc kế tiếp mà nàng muốn làm là xé Dương Hữu ra thành nhiều mảnh. Vậy mà cái gã Miêu gia này lại ôm chầm lấy khiến nàng không thể di chuyển. Về sau, khi tỉnh táo nghĩ về chuyện này, nàng lại cảm thấy kỳ lạ không thôi. Một người bị trọng thương thì lấy đâu ra sức để mà ôm mình và không cho mình di chuyển nửa bước. Lão Tề, đừng có ham đánh nữa, mau đi thôi. Nói rồi Dương Hữu xông tới cửa lầu Tứ Tinh. Tề Băng tự biết đánh thắng cũng khó mà thoát khỏi đây, vì vậy hắn liền đánh tới một chiêu rồi đưa ra khỏi dòng chiến. Ngày khác lại phân thắng bại. Lưu Hàng thấy Cổ Đại Nhân và Thủy Thống Lĩnh đều không thể chiến đấu được nữa, tự mình lấy một địch bốn không thực tế chút nào, bèn dậm thương xuống đất. Tùy thời xin đợi. Một lát sau, bốn gã loạn đảng yên ổn lao ra khỏi lầu Tứ Tinh. Tuy đám binh mã bên ngoài có hơi bất ngờ, nhưng nhờ được huấn luyện nghiêm chính nên không lấy làm bối rối. Trật tự trút mưa tên xuống bốn người. Thế lực của bốn người vẫn còn khá dồi dào, nên tránh né trận mưa tên quy mô cỡ này thì cũng không thành vấn đề. Hai bên mới vừa giao phong mà dòng dây đá bị thủng ngay một lỗ lớn. Cả bọn liền tung người qua vách tường, chạy thục mạng ra khỏi thành. Nói vậy thì lúc trước bọn ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Giọng nói của Yên Nhi nghe có vẻ hối lỗi. Dương Hữu cười phá lên. Không sao, chúng ta là bạn mà. Cả bọn quyết định ẩn thân ở cánh rừng ngoài thành. Bây giờ bốn người đang ngồi vây quanh đống lửa trong một cái hàng đuối. Khuôn mặt của Tề Băng không để chút biểu cảm nào, cũng chẳng thèm nói năng. Dù Hinh thì cười mỉm, ánh mắt không rời khỏi mặt Yến Nhi. Nàng như đã phát hiện ra chuyện gì đó. Tuy nhiên do tính cách của nàng thì nhất định sẽ không nói ra khỏi miệng. Dù cô đương, ta có thể mượn ngươi ra ngoài nói chuyện hay không? Tề Băng bỗng đứng dậy. Dù Hinh biết hắn muốn nói đến chuyện gì, bèn đứng lên đáp. Được, ra ngoài rồi hắn nói. Chương 18. Kinh Thành. Hai người rời khỏi hang núi, Dù Hinh mở lời trước. Có chuyện gì á thì nói đi. Chắc người biết ta định nói gì rồi. Giọng Tề Băng trầm xuống. Tề Thiếu Hiệp à, ta đâu phải là con dung ở trong bụng của ngươi. Sao biết được ngươi đang nghĩ gì chứ? Dù Hinh quyết giả ngu đến cùng. Tề Băng cũng không muốn dây dưa thêm. Người trong Tề Môn từ trước đến nay đều làm việc vì tiền, không hỏi quá nhiều chi tiết về người thuê mình. Người hẳn đã biết rõ điều này nên tìm đến ta, mà ta bởi vì vậy mới chấp nhận yêu cầu của người. Tề Thiếu Hiệp nói cứ như ta quỵt nợ ngươi vậy. Bây giờ tiền còn có tác dụng gì nữa chứ? Trong mắt của Dù Hinh đầy ý cười. Không cần tiền à, lẽ nào còn cái gì quan trọng hơn nữa? Khuôn mặt của Tề Băng chẳng khi nào biểu lộ chút cảm xúc, nên Dù Hinh rất thích trêu chọc hắn. Chỉ có điều thứ đáp lại nàng luôn luôn là tảng đá ngàn năm không thay đổi. Người nói có cao thủ muốn gây khó dễ cho ngươi và sư muội, chỉ cần ta hợp lực giúp các ngươi. Vậy mà ngươi không hề nói kẻ thù của các ngươi là toàn bộ Đại Minh Triều. Ngươi có bao giờ hỏi ta đâu? Dù Hinh ngụy biện. Tề Băng liền thở dài. Giờ ta cũng bị coi là loạn đảng như các ngươi. Hễ ngày nào ta chưa chết, thì ngày đó con bị triều đình đuổi tận giết tuyệt. Không nhịn được nữa, Dù Hinh bật cười thành tiếng. Vậy là người quán trách ta chứ gì? Hay là người chém ta một dao đi, rồi cầm thủ cấp giao nộp cho triều đình, vừa rửa sạch được quan quốc, vừa có thể đổi lấy vinh hoa phú quý. Người tưởng ta không dám sao? Tề Băng bình tĩnh nói. Nếu có người khác nghe thấy lời này thì chắc chắn sẽ cảm thấy hắn dám làm thật. Ngươi dám, nhưng ngươi sẽ không làm, bởi vì ngươi không phải loại người như vậy. Ta với ngươi không thể xem là quen biết, làm sao ngươi biết ta là loại người thế nào? Dù Hinh gần như định thốt lên. Ta biết rất rõ. Thế nhưng lời nói chưa rời khỏi miệng thì nàng lại do dự. Nàng cảm thấy hắn nói rất đúng. Tại sao mình biết hắn không phải là loài người như vậy? Tại sao mình luôn có cảm giác kỳ lạ khi nói chuyện với hắn? Giống như là đã quen biết từ rất lâu rồi. Tề Băng thấy nàng cúi đầu suy nghĩ, liền nói tiếp. Tóm lại, qua ngày hôm nay, thì chúng ta mỗi người đi một đường. Mông trần sau đây sẽ không gặp lại nữa. Sau cuộc giải bắt tại lầu Túy Tinh, trong thành Tô Châu lại xảy ra thêm không ít chuyện. Quan Khâm Sai họ Lưu mang theo một bản tấu chương về kinh. Ngoài mặt có thể thấy nó dùng để đề cử Trường Đống Thiên. Phần Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân, hai vị này chắc còn nghỉ ngơi trong đại lao thêm một thời gian nữa. Cụ thể là bao lâu thì phải xem Diêm Dương muốn gặp hai vị công tử và lúc nào. Biểu hiện phụ khoa thánh thủ ở đối diện kỷ diện được gỡ xuống. Nghe đồn đại phu lâm bệnh nặng nên về quê dưỡng bệnh. Thực ra thì Miêu Gia vẫn khỏe mạnh, bởi lẽ Dương Hữu Chốn không hề đả thương đến nội tạng, cùng với việc đã khôi phục lại ký ức và linh thức. Hắn hoàn toàn có thể dùng độn giáp thiên thư để trị thương. Trường hợp này gọi là không ốm mà trên, tranh thủ sự đồng cảm. Nhưng vì hành vi bất chính đó đã bị Thủy Anh Giao phát giác sau chục ngày. Xét thấy đã bị thủ hạ lợi dụng và lừa gạt không ít nước mắt, nàng chỉ có thể giải tỏa bất mãn trong lòng bằng vũ lực. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lưu Hàng vào kinh chưa được bao lâu thì mật chỉ của Hoàng thượng hạ xuống. Triệu Miêu Gia và Thủy Anh Giao trở về kinh để chuẩn bị ứng phó với biến cố. Trước khi bọn họ xuất phát, Dương Hữu đã có mặt ở kinh thành. Chính vì bị Yến Nhi và Dù Hinh bỏ rơi nên hắn không còn chỗ để đi. Hơn nữa, vì không thể ở lại Tô Châu, khiến cho hắn phải gấp gáp nghĩ ra một lối đi khác. Sư phụ à, hôm nay người định dạy ta cái gì vậy? Tôn Tiểu Tranh lại đánh thức Dương Hữu từ lúc gà gáy. Tuy đã kết thúc kiếp sống dạy bạn, nhưng hắn không ngờ đi làm thầy dạy võ mà cũng phải ăn nhờ ở đậu, không có quyền ý kiến. Hay là người dạy ta trước đi, chứ làm sao mà người nào cũng dạy sớm dạy được. Từ nhỏ cha đã dạy ta không được trở thành một con người lười biếng rồi. Vì sư sẽ dạy ngươi cái khác. Ví dụ như làm người phải biết tận hưởng niềm vui trước mắt, biết chưa? Người đang nói cái gì vậy? Đó là giọng của Hạ Văn Hùng. Hắn bước ra với vẻ đằng đằng sát khí. Dương Hữu thở về một tiếng. Hây, Tiểu Hạ, vi sư nhân đây khuyên người một câu. Nếu người mà cứ tán gái kiểu vậy thì chắc chắn sẽ thất bại đó. Vi sư cái gì chứ? Ta đâu có bái ngươi làm thầy. Chẳng hiểu sao Tôn Bá Bá lại để một tên không rõ lại lịch như ngươi dạy võ công cho biểu muội nữa. Dương Hữu ngáp dài rồi nói. Lão Tôn trong thế giới này có thể quyết định điều gì trái với sự sắp đặt của nàng kia chứ? Nói xong liền dặn eo đi sang chỗ khác. Hai chân hồng không hiểu lời nói của Dương Hữu, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy đối phương là trong lòng lại khó chịu mà không rõ nguyên do. Ngươi định đi đâu? Ngươi chỉ là thầy dạy võ, Tôn phủ không phải là nơi ngươi có thể tự tiện đi lại đâu. Dương Hữu quay đầu lại. Nè, ta đi vệ sinh, ngươi muốn đích thân tiễn ta tới nhà xí phải không? Nghe vậy Tôn Tiểu Tranh phì cười. Hai chân hồng cảm thấy vô cùng lúng túng. Cảm giác này chỉ có thể chịu đựng mà không thể truyền đạt được. Một lát sau, Dương Hữu đi đến một nơi vắng vẻ rồi mở miệng nói. Không ngờ chúng ta sớm gặp lại nhau như vậy. Yến Nhi xuất hiện ngay sau lưng hắn, cứ như là ma quỷ. Ngươi đã đốt tờ giấy ta để lại trong phòng ngươi hay chưa? Không, ta định đi nhà xí rồi sử dụng luôn nè. Yến Nhi đã quen với những lời nói nhảm kiểu đó. cách nói chuyện của người lúc nào cũng khó nghe cả. Dương Hữu cười nói, ngươi có việc cần ta thì mau nói ra cho ta nghe thử đi. Như ta đã nói từ trước, ngươi phải cam đoan không tiết lộ việc này ra ngoài. Dương Hữu gượng cười ba tiếng vừa để đáp lại. Đôi mi thanh tú của Yên Nhi khẽ cau mày. Ngươi làm vậy là ý gì? Dương Hữu ngẩng đầu nhìn trời rồi nói, xin hỏi ngươi có tư cách gì mà yêu cầu ta như vậy? Chỉ đoán thôi mà ta cũng biết ngươi định làm chuyện phi pháp nào đó rồi. Lần trước ngươi và Dụ Hình không tin tưởng ta nên mỗi người đi một ngã. Giờ thì ta có giá trị sử dụng nên nàng mới bảo ngươi đến gặp ta. Có lẽ nàng ta cảm thấy ta còn gì đó với ngươi, phái ngươi đi gặp ta sẽ có 8 phần đồng ý. Còn nếu như ta không đồng ý, chắc hẳn đã có sẵn 2 phương án ứng đối rồi. Theo phân tích của ta, 2 phương án đó đơn giản là phản gián và mỹ nhân kế. Yến Nhi nghe Dương Hữu nói xong thì nàng cắn chặt môi dưới, bờ dài phát run vì giận. Tốt, tốt lắm. Quá ra ta là con người như vậy trong mắt của ngươi. Dương Hữu hỏi dặn lại, chẳng lẽ ta nói sai sao? Yến Nhi thở dài một hơi, tuy vẻ ngoài vẫn kiêu ngạo lạnh lùng nhưng giọng nói đã có hơi run rẩy. Đúng, người nói rất đúng, ta và sư tỷ đều là loại người không từ thủ đoạn. Người hiểu rõ rồi thì hãy mau cho ta một câu trả lời thuyết phục đi. Chương 19. Đốt hậu cung trong đêm. Có người nói cái đẹp là tập hợp hài hòa của những bộ phận vô cùng khác biệt. Khi Dương Hữu mặc quần áo và hành lên thì đem đến cho người ta cảm giác như vậy. Hắn có thân hình gầy gò, ánh mắt hẹn mọn, dáng đi lợm khợm bẩm sinh, lại còn có khí chất bị ổi, khó có thể bắt chước. Quả thật rất hợp với kiểu ăn mặc này. Nè nè, ngươi đã nói hết chưa vậy? Dương Hữu, vui lòng không cãi nhau với ta. Bằng không á, sau 50 vạn chữ nữa thì ngươi vẫn còn là trai tân đó. Tốt, coi như ngươi lợi hại. Đêm này có 3 người áo đen xâm nhập hoàng cung. Bọn hắn như 3 mũi tên nhọn quắc, phá tan bầu trời đêm. Đương nhiên, 2 người trong đó dựa vào khinh công tuyệt đỉnh, người còn lại thì chỉ nhảy cao hơn so với người bình thường. Cao thủ trong cung cấm đều như mây trời, cấm vệ trong hoàng thành ai ai cũng là cao thủ lấy 1 chọi 10. Chính vì vậy, 3 vị khách không mời mà tới phải hành động không có chút sơ suất nào. Nếu như bọn họ bị phát hiện thì không nói đến chuyện toàn thân trở ra, chỉ cần giữ được toàn thây cũng đã là viên mãn rồi. Được rồi, bây giờ hãy tạm chia ra ở đây. Ta và sư muội lẻn vào thượng thư phòng tìm thánh chỉ. Còn ngươi á, đi phóng quả về nơi xa xa chút để thu hút binh lực trong thành. Đến khi xong chuyện á, chúng ta sẽ tập hợp bên cây liễu cạnh con sông cách ngoại thành 3 dặm. Biết rồi, vì chứ phá rối á, thì ông đây làm được. Nói xong Dương Hữu quay đầu đi ngay, trông có vẻ như không chờ đợi được. Đợi đã, Yến Nhi gọi hắn. Còn chuyện gì sao? Trong Ngự Lâm Quân có rất nhiều cao thủ, ngươi ngàn vạn lần không nên chống trả lại, hễ gặp được á thì phải chạy cho nhanh, biết chưa? Ai, biết rồi, ta tự có chừng mực, chút nữa gặp lại nha. Hắn bật lên, nhảy xa đến tận 10 mét rồi đáp xuống một cái nóc nhà khác. Nhìn bóng lưng của hắn, dễ là âu ngập tràn trong mắt Yến Di. Những chuyện này đều nằm trong mắt Dụ Hình, nhưng nàng không định phá rối. Sư muội, mau đi thôi, nơi này không nên ở lâu được. Dân. Cùng ở trong hoàng thành, Miêu Cha đang đánh mặt trượt với 3 gã thái giám tại ngục giam gần Đông Cung. Tuy chức vị của những gã này không cao, nhưng kỹ năng chơi rất khá. Dù sao, thái giám ngoài thu tiền lì xì và đánh bạc ra thì chẳng có mấy thú vui tào giả. Đang đánh, Miêu Cha bỗng mỉm cười rồi lầm bầm nói một câu. Sắp tới rồi. 3 gã thái giám kia đều cảm thấy kỳ lạ. Tới thì tới, làm gì có cái gọi là sắp tới. Có người nào đánh bài mà nói cho người khác biết là mình sắp tới bao giờ đâu. Về sau bọn này mới biết, cổ đại nhân không hề nói bài của hắn sắp tới, mà muốn ám chỉ tấm cung của bọn phi tần sắp cháy thành than. Nói tới cái tay Dương Hữu thì quá thực phải nói tới cái tài nghệ phá hoại bẩm sinh của hắn. Quan thành trống lớn như vậy, và chẳng có lấy địa đồ hướng dẫn, vậy mà hắn lại có thể lần tra hậu cung của người ta. Cái gì gọi là nội bộ mâu thuẫn? Hoàng đế chính là đại diện cho nội bộ mâu thuẫn, với lại hậu cung to đến mức không hợp với lẽ thường. ở đây người giết muốn nói đến một vấn đề. Thường nghe người ta nói hậu cung của hoàng đế có tới hơn 3.000 giai lệ. Thực ra là sai. Con số 3.000 kia rõ ràng là số ảo. Chẳng qua là để thể hiện khí thể của hoàng gia mà thôi. Cái này cũng giống như là khi người cổ đại ra trận. Dù mình có đem 4-50 vạn nhân mã cũng dám mạnh miệng nói là 80 vạn, thậm chí đến cả 100 vạn. Chuyện này không phải là hiếm. Như lão Tào trong trận Xích Bích là một ví dụ điển hình vậy. Còn nữa, ngươi mà có hơn 3.000 phi tử, hả, chẳng phải xây 3.000 tấm cung cho các nàng ở hay sao? Cái này đem phóng tới hiện đại thì phải ngàn dơi 3.000 biệt thự ở cỡ nhỏ đó. Đấy là chưa nói đến người hầu nè, rồi nội thất và những thứ cỏn con khác. Mà nếu hoàng đế có nhiều tiền vậy thì thổ địa ở đây chẳng làm ầm lên sao? Cho nên cái gọi là 3.000 giai lệ trong hậu cung chỉ có hoàng hậu, phi tử và tính thêm cả cung nữ nữa. Mỹ nữ được tuyển vào cung mỗi năm thì đều được tính nhân 4, nhân 5 lên. Chúng ta hãy quay lại với câu chuyện khi nãy. Trang Dương Hữu không hề biết sự thật. Đường Đường là sinh viên khoa lịch sử của trường Tường Dực mà lại không biết gì cả. Đây đúng là bi kịch mà. Thân là một trạch nam, trong giấc mơ của hắn đã xuất hiện hơn 1.000 mỹ nữ. Ấy vậy mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến nơi có hơn 1.000 mỹ nữ. Ngày hôm nay, hắn được đi đến một nơi mà đàn ông ở đây có hơn 1.000 mỹ nữ. Ít ra Dương Hữu nghĩ vậy. Bạn nói xem, chuyện này mà xảy ra trên người mình á thì nên làm như thế nào? Dấm tặc, người giác ngộ chưa? Dưới ánh trăng, một người áo đen hèn mọn đứng trên đỉnh Tử Cấm Thành, tay cầm bó đuốc, cười đến điên dại. Có lẽ hắn vô tri, thế nhưng phần vô tri đó mang đến cho hắn cảm giác khoái trá lớn hơn bao giờ hết. Hậu cung, nơi tiệm cận giới giấc mơ thiên đường đối với đàn ông, đang gặp phải sự khủng bố vô tình của Dương Hữu. Ai ai cũng không thể ngăn cản được nữa. Sau nửa canh giờ, trong hoàng thành có một mảnh lớn, rất lớn, bị cháy thành than. Nếu như có máy bay trực thăng, thì người ngồi trên đó có thể dễ dàng hình dung ra tổn thất của lần tập kích này. Yến Nhi và Dụ Hinh đã chạy ra khỏi hoàng thành. Trên đường, các nàng không hề bị ai ngăn cản. Coi bộ, hiệu suất làm nhiệm vụ của Dương Hữu đã đạt đến mức phi thường. Sư tỷ, người tới điểm tập hợp trước đi, ta muốn quay lại xem thử. Dụ Hinh thở dài. Hey, không hề có nơi nào là điểm tập hợp cả. Yến Nhi cả kinh. Cái gì? Sư tỷ, ngươi? Trong nhiệm vụ này phải có một người hy sinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể mở đường sống trong lớp cấm vệ trùng trùng điệp điệp sao? Nhưng mà tại sao? Tại sao là Dương Hữu phải không? Đơn giản thôi. Hắn chết thì tốt hơn bọn tỷ muội trong Bách Qua Hội chết. Hơn nữa, hắn chết thì lòng người không còn dễ loạn nữa. Yến Nhi không nói thêm, dù chàng quay người về phía hoàng thành. Xong, Dụ Hinh lập tức đánh ngất nàng. Sư muội, xin lỗi. Dương Hữu không chết mà chỉ bị tóm gọn. Tuy trong Ngự Lâm quân có một ít cao thủ, nhưng người có thể bắt Dương Hữu chỉ có một, đó là Miêu Gia. Giam vào thiên lao, tạm thời không dùng hình. Chút nữa, ta đích thân thẩm vấn. Tuân lệnh. Sau khi nhận lệnh, mấy cả binh sĩ lập tức đè Dương Hữu xuống. Dương Hữu im lặng, dễ dàng cho người ta trói cô lại rồi khiêng đi. Trong đầu hắn kết luận mình đã rơi vào âm mưu do Miêu Gia bày ra. Vì giàu kinh nghiệm từng trải, hệ đối mặt với Miêu Gia thì cũng giống như đối mặt với cây cưa. Cách tốt nhất là tuân theo quy tắc của hắn. Phản kháng vô ích chỉ mang đến kết thúc bị thảm. Miêu Gia dương chai một cái, dễ như cứ như đại sự đã thành công. Đã gần với tình huống như người muốn rồi đó, Thượng Linh Tuyết. Giờ thì hãy xem Dương Hữu sẽ lựa chọn như thế nào đây. Chương 20. Xử trảm. Xử trảm? Đừng quản sợ chứ. Ta đảm bảo người không chết đâu. Người nói rõ ràng hơn một chút đi. Đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Nhìn không được, biết cha bèn nói. Ấy, người lo lắng làm cái gì? Đừng quên rằng kẻ chi phối thế giới này là Thượng Linh Tuyết. Dù biện pháp của ta không thành công thì nàng cũng không đời nào để cho người chết. Biện pháp của người như thế nào? Dương Hữu vẫn không tin tưởng hắn. Đơn giản thôi. Ngươi biết cả đời Minh Thần Tông dành nhiều thời gian cho việc gì hay không? Sắc mặt Dương Hữu thay đổi. Chẳng lẽ là... Đương nhiên không phải. Bản thân ngươi là sinh viên khoa lịch sử mà trong đầu chỉ có những suy nghĩ xấu xa vậy sao? Nè nè,

đám người chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người hoảng hốt chạy tứ tán, tránh xa chốn thị phi này. Muốn duy trì trật tự khó vô cùng, Liêu Hàn cũng không định hạ mệnh lệnh kiểu vậy. Trong mắt hắn, việc mọi người giải tán đã là cách tốt nhất. Hắn đã thấy qua võ công của Yến Nhi, chắc hắn phải dưới cơ của mình, trừ phi nàng muốn chịu chết, chứ bằng không chẳng thể nào đơn phương độc mã mà tới cướp pháp trường. Vì vậy, trong đám người tất nhiên có dấu cao thủ. Khi dân chúng tán ra thì bọn hắn không thể nào lẩn trốn được nữa. Quả nhiên lại có thêm 5-6 bóng người nhảy lên cao, trong qua dáng người thì đều là nữ. Liêu Hoàng có thể nhận ra một người trong số đó, bởi vì cái thứ binh khí độc môn kia chỉ có đệ nhất cao thủ dụ hình của Bách Qua Hội mới sử dụng mà thôi. Tới tốt lắm! Liêu Hoàng vỗ tay, quơ cây thương bằng thép giấu để chờ ra ngoài. Khí thế của hắn như hổ xuống núi, người chưa đến mà sắc ý đã tới trước. Dụ hình biết không được chủ quan khi đối phó với hắn, bèn tự tay nghênh tiếp. Với nơi trọng trái thế này, người sử dụng binh khí dài như Liêu Hoàng chiếm ưu thế rất lớn. Vì vậy, Dụ hình không định so chiêu thức bằng binh khí, mà áp sát nhanh chóng, rồi tung chưởng đánh thẳng vào tim. Liêu Hoàng cười lạnh, dùng toàn bộ nội lực vào tay trái và tung chưởng so nội lực với đối phương. Xung quanh hai người lập tức hình thành một vùng nội lực khổng lồ, khiến người ngoài hoàn toàn không thể đến gần. Kiểu giằng co thế này chỉ có hai kết quả, một là có bên hao hết nội lực dẫn đến bại trận, hai là lưỡng bại câu thương, chỉ là nếu có kẻ thứ ba tham gia thì sẽ xuất hiện một cục diện khác. Một ánh hào quang trắng bạc lóe lên, trên cổ mấy kẻ cẩm y vệ đều có thêm một vết thương. Tuy vết thương không lớn, nhưng vừa đủ trí mạng. Tề Băng đến bên người Dụ Hinh và Lưu Hằng, cùng với đó là một luồng nội lực đủ để giăng hai người ra. Lưu Hằng lùi về sau hơn một trượng. Đến cùng tiến lên hay sao? Vậy ta xin phục bồi tế cung. Khuôn mặt của Tề Băng vẫn như phủ sương lạnh. Trước khi đọ sức với ta, mà ngươi bị hao tổn hơn phân nửa nội lực thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dụ Hinh không ngờ Tề Băng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, hắn thật sự khiến lòng nàng rất vui, nhưng ngoài miệng lại muốn trêu chọc hắn một phen. Sao ngươi lại đến đây? Không phải nói về sau mọi người mỗi đường sau? Hay là ngươi nghĩ thông suốt nên muốn đòi lại 1.000 lượng bạc? Tề Băng không quay đầu lại, chỉ hướng bóng lưng về phía của nàng. Ta không biết ngươi cũng ở kinh thành, lại không định tới giúp ngươi. Ta chỉ thấy trên bố cáo có nói Lưu đại nhân Lưu Hằng sẽ giám trảm một loạn đảng, cho nên đến để chăm sóc hắn mà thôi. Thật đúng là biết cách nói năng. Vậy ngươi cứ chậm rãi đánh với hắn đi, ta mặc kệ ngươi luôn. Dứt lời, Dụ Hinh phẩy tay bỏ đi về phía đài xử trảm. Khóe miệng của Tề Băng lại hiện lên nét cười. Lưu Hằng, hôm nay ta và ngươi phải phân rõ thắng bại. Lưu Hằng hô thương sang ngang. Rốt cuộc đã nói chuyện xong, ta đây đợi không nổi nữa rồi. Miêu Gia bước vào một căn ngục giam với vẻ lười biếng. Tâm trạng của hắn hiện đang rất tốt, lại còn huýt sáo. Đây, bây giờ là lúc nào rồi? Không phải ta bị chém đầu hả? Còng chân còng tay trên người Dương Hữu đã bị gỡ ra. Giờ phút này hắn đang ngồi ăn một bàn thức ăn dở tệ. Đang chém ngồi đó. Hả? Miêu Gia cười nói. Có điều người bị chém không phải là ngươi, mà là một kẻ chết thay. À, thì ra là vậy. Ngươi đã đánh tráo phải không? Đúng là anh em tốt mà. Miêu Gia lại cười hèn mọn. Có điều Yến Nhi không biết điều đó. Bây giờ nàng đang đánh nhau với Lưu Hằng và cấm y vệ ở pháp trường. Đợi chút nữa, lại có thêm 10 gã ngân bài đại nội mật thám đuổi tới. E rằng việc nàng bị giết, chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái gì? Cả kinh, Dương Hữu nhảy dựng lên. À, ta muốn nói cho người biết thêm một chuyện nữa. Vừa rồi ta đến chỗ hoàng đế để mật báo rằng ngươi là người trong nhà Tôn Thị Lan ở lễ bộ. Vì Tôn Thị Lan thu nhận loạn đảng nên hắn không thể thoát khỏi liên quan. Nghe xong, hoàng đế tức giận sẽ cẩm y vệ đến Tôn Phủ tịch thu tài sản và giết người phạm tội rồi. Đối với cách làm trước sau như một của chúng thì lúc xét nhà, chuyện gì cũng làm được. Những nữ quyến kia trước khi chết sẽ như thế nào? Ta không nói thì người vẫn có thể tưởng tượng được chứ. Dương Hữu mở to hai mắt nhìn hắn. Người có ý định gì vậy? Miêu Gia mở nhà tù. Đi nhanh đi, ngươi không còn nhiều thời gian cứu người đâu. Ý của ta là gì? Ngươi ra ngoài rồi sẽ rõ. Các bạn thân mến, đến đây thì truyện cũng tạm kết thúc nha. Hoài Quang hẹn gặp lại các bạn vào tối kế tiếp. Các bạn cũng nhớ là đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ website sao phải tè.com cùng với kênh YouTube Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé.